Hệ thống bá đạo cực phẩm, chương 77, diệt thần, góc truyện audio.com. Yasuo lấy tấm chăn che đi Xuân Quang. Suốt ngày, cả ba người đưa nhau khoái hoạt không biết bao nhiêu lần. Chỉ mãi đêm khi chính hai nàng buông giáp xin hàng, mệt quá mà thiếp đi mới chịu dừng lại. Hắn còn nhớ, các nàng vừa còn đòi rút khô hắn, mà hiện tại, thật là... Hắn khẽ mỉm cười nhìn hai nàng chìm trong giấc mộng, song hắn không có quên chuyện kế tiếp. Yasuo bước ra ngoài, khép lại cánh cửa, nhường lại không gian yên tĩnh cho các nàng. Đại nhân, chuyện gì, một mị ma với thân hình bốc lửa, ngoại trừ che đi hai đầu núm cùng khu rừng, gần như phô bày hết trước mắt. Dù vậy, hắn cũng chỉ soi mói một chút, còn về chuyện đó, hắn chưa nghĩ ra ý định này. Diêm Vương đã tìm được số người phong ấn hai vị thần nữ. Đây là, mị ma mang tới một cuộn giấy. Hắn mở ra, tất cả thông tin, số mệnh, ngày giờ sinh tử đều được ghi chú rõ ràng. Không tệ, hắn cũng thưởng cho mị ma kia một viên tiến cấp đan rồi phất tay bảo nàng ta lui đi. Cầm cuộn giấy trong tay, hắn khẽ cười, các ngươi nhận mình làm chính nghĩa. Vậy ta, xin làm ma đạo vậy. Cả đại lục, thiên địa thay đổi, mây mù âm u, sấm chớp kinh thiên động địa, như một điều chẳng lành sắp tới. Những tông phái, một số lão quái tu vi thâm hậu, sống ra thành tinh cũng nhìn ra điểm chẳng lành này. So với đại chiến thế giới còn muốn khủng khiếp hơn, cũng vì thế mà gần như lớn nhỏ môn phái đệ tử. Trường lão người đều được điều động trở về, mà Yasuo, hắn thì muốn làm một trận chiến chưa từng có. Lấy số lượng đè số lượng như bọn chúng đã làm với hai nàng. Còn đội quân, chính là những kẻ xấu người tốt, bất luận hạng người khi chết đi liền trở thành tay sai của hắn. Vì hắn mà đi chết thêm một lần nữa. Binh đoàn của hắn, chính là binh đoàn quái vật, xác sống, ma quỷ, hơn nữa, lũ quái vật này cũng chẳng hề yếu ớt gì. Lúc sống có kỹ năng, sức mạnh như thế nào? Khi chết vẫn vậy, mà còn mạnh hơn nữa. Tối đa là thần, mà có tới 24 thần, số lượng tương đương với tất cả các tộc khác hiện giờ. Đã vậy, tất cả đều là nữ, yêu tinh, ma cà rồng, ma nữ, nữ quỷ, đối với hắn. Những cô gái tuy không ăn này, nhưng vẫn phải thưởng thức chứ. Xấu quá, có ngày bị dọa đau tim mà chết mất, hắn xuất hiện trở lại thần giới tháp. Chỉnh sửa lại bản đồ thế giới, mở ra ở đối lập với đại lục kia là thêm một vùng đất mới. Đó sẽ là nơi đóng quân của hắn, dù rất muốn tạo thêm nhiều thứ khác, song kinh tế của hắn không cho phép nên chỉ ngậm ngùi chờ đợt sau. Yasuo xuất hiện trên vùng đất mới, triệu hồi tất cả sinh vật trong đội quân của mình, 24 thần nữ chỉ huy cung kính quỳ xuống bên cạnh hắn. Toàn bộ đội quân của hắn cũng quỳ rạp xuống, kính trọng chúa tể, đấng tối cao của bọn họ, một chiếc ngai vàng xuất hiện sau lưng chạm trổ rồng phượng hoa mỹ. Tinh xảo chủ dành cho những vị đế vương, Yasuo ngồi xuống, nhìn dàn nữ hết sức dụ hoặc, mỗi người đều hết sức ma mị bức nhân, đều là hướng hắn câu dẫn này mà hài lòng, ít ra hắn đã biến những cô gái từ phim ảnh thành sự thật a hát. Lại còn đẹp như vậy, một tay chống cằm, hắn hai mắt lim dim liếc qua toàn bộ rồi ra lệnh. Các ngươi nghe đây, vùng đất này dành cho tất cả các ngươi sống chết cũng phải bảo vệ nó cũng vì nó mà phát triển. Ta sẽ ban tên cho 24 người các nàng, tất cả phụng sự cho tốt, đừng để ta thất vọng, chấm chấm, lần lượt, hắn đọc tên từng người, Illumia. Kalista, Emma, Annie, Elise, El, Mina, Bella, Terra, Yaki, Saki, Ovan, Wick, Kamala, Caesar, Chiana, Mayi, Hancock, Venue, Crisis, Liz, Yami, Sukano, Misaki, tên từng người vang lên. Những nữ lại như có sức sống vượt trội, một cái gì đó khác biệt rất nhiều, mà bây giờ hắn lại thấy. Các nữ có phần hấp dẫn hơn so với ban đầu hơn nhiều. Sự câu dẫn như muốn mời gọi hắn tới. Thưởng thức các nàng một lượt vậy. Yasuo khẽ ho như tự thức tỉnh lại mình. Dù có ăn thật thì cũng không phải bây giờ. Căn cứ, hậu phương đã có, và bây giờ đến bước, diệt thần, hắn sẽ gõ cửa từng nhà, trả từng món nợ, đầy đủ và đàng hoàng nhất. Cách chương.